Trùng tìm Hoa Nhiên, chương 26, góc truyện audio.com. Editor, xa xa xúa, một đêm nọ, Nghiêm Thời chỉ cúi người xuống hôn lên mu bàn chân mạnh Hoa Nhiên. Sau đó thuận theo mắt cá chân ấn từng nụ hôn bên trong cặp đùi trắng nõn trơn bóng rồi từ từ đi lên. Mỗi một cái hôn đều nhẹ như mưa phùn, tràn đầy thương tiếc, mạnh Hoa Nhiên tiếng kêu càng lúc càng lớn. Không bao lâu sau thì cơ thể đột nhiên run lên, vì lúc này Nghiêm Thời chỉ đang vùi đầu vào giữa hai chân cậu. Mạnh Hoa Nhiên vẫn đang trong giai đoạn đầu thai kỳ, 3 tháng đầu là quan trọng nhất, Nghiêm Thời chỉ vì vậy càng thêm thương tiếc, chỉ lo cậu ăn không no ngủ không ngon. Mạnh Hoa Nhiên lúc xuống giường đi lại, Nghiêm Thời chỉ thường xuyên chạy tới đỡ, sợ cậu té hoặc đụng trúng cái gì. Nghiêm Thời chỉ bây giờ càng không thể quấn lấy Mạnh Hoa Nhiên làm kịch liệt được. Có lúc quá mức kích thích cũng phải tự giải tỏa dục vọng. Không chỉ mình hắn mà còn có Mạnh Hoa Nhiên. Mạnh Hoa Nhiên trước mặt căng thẳng khó chịu, bị Nghiêm Thời chỉ ngậm lấy cái địa phương đòi mạng kia. Huyết mạch như chạy ngược dòng. Cậu kinh hô thành tiếng. Trợn to hai mắt ướt đẫm. Đừng liếm, em chỗ này bẩn. Nghiêm Thời chỉ cười cho qua, không để ý lời cậu nói mà tiếp tục ôn nhu liếm láp cùng an ủi. Bị khoang miệng ấm áp bao lấy, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng liếm, từng trận sóng điện ào ạt dâng lên làm thân thể Mạnh Hoa Nhiên run rẩy. Tóc tai cũng từng trận tê cứng. Nghiêm Thời chỉ, sâu một chút, sâu hơn một chút. Theo thời gian, từng trận khoái cảm lấn át cả nỗi đau, Mạnh Hoa Nhiên vặn vẹo cơ thể đầy kín dấu hôn, lý trí từ từ tan rã, trong miệng không ngừng kêu to, chấm, từng tia khoái cảm tích tụ đến đỉnh điểm, Mạnh Hoa Nhiên không kìm nén được bắn vào miệng Nghiêm Thời chỉ. Hắn không ngại bẩn nuốt xuống toàn bộ, xung quanh cũng được liếm láp sạch sẽ, Mạnh Hoa Nhiên mặt đỏ bừng, toàn thân rúc vào một chỗ. Nghiêm Thời chỉ cười một cái rồi liếm khóe miệng, đến gần xoa xoa ngực Mạnh Hoa Nhiên, nơi này từ lâu đã ửng hồng trướng lên. Nhiên Nhiên, bảo bối, ở đây có khó chịu không? Muốn anh hút giúp không? Nghiêm Thời chỉ lời còn chưa dứt, Mạnh Hoa Nhiên đã lắc đầu. Đừng hút, vừa nãy cậu không chịu nổi bắn hết lên mặt Nghiêm Thời chỉ. Quá mất mặt mà, thấy phản ứng Mạnh Hoa Nhiên như vậy. Ý cười bên môi Nghiêm Thời chỉ càng sâu. Làm nhiều lần như vậy rồi mà. Nhiên Nhiên, sao em vẫn thẹn thùng như lần đầu vậy? Nói đến lần đầu tiên của hai người vào mấy năm trước. Mạnh Hoa Nhiên căn bản không nhớ được gì. Chỉ biết là mấy tháng này, cậu bị Nghiêm Thời chỉ ôm ôm hôn hôn vô số lần. Đếm cũng không hết, Mạnh Hoa Nhiên tránh không được có chút ngạc nhiên. Nghiêm Thời chỉ, lần đầu tiên của chúng ta là như thế nào? Nghiêm Thời chỉ nở nụ cười. Em thật sự muốn biết. Anh sợ nói ra em sẽ càng thêm thẹn thùng. Chấm, vậy anh, vẫn là đừng nói nữa. Em không muốn nghe. Mạnh Hoa Nhiên lấy tay che kín lỗ tai. Mạnh Hoa Nhiên càng như vậy, Nghiêm Thời chỉ càng muốn trêu cậu. Tiến đến sát bên tai Mạnh Hoa Nhiên. Anh bây giờ rất muốn nói. Nghiêm Thời chỉ nói. Một bên nắn bóp ngực Mạnh Hoa Nhiên, trong tiếng kêu của cậu, giúp cậu nhớ lại lần đầu tiên của hai người. Cách chương.